Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt đã cao 1m8, nặng gần 140 cân, nhìn Trình Cảnh mặc đạp xe có vẻ hơi gồng sức. Nó áy náy nói, chú ơi, đêm nay con thật sự xin lỗi chú. Trình Cảnh mặc vừa đạp xe vừa nói. Không cần phải xin lỗi, chú rất mừng vì con đã thành thật nói cho chú biết con muốn đi chơi ở đâu. Đêm nay, phần lớn học sinh đều sợ cha mẹ không cho đi chơi nên không hề nói gì với gia đình. Mãi đến khi được thông báo hoặc được nhà trường đưa về tận nhà, cha mẹ mới tá hỏa biết con mình đi phòng khiêu vũ. Trình Cảnh mặc lại nói, ngược lại là con, vì chú xen vào chuyện của người khác mà suýt nữa cãi nhau với bạn bè. Là bọn họ không biết điều, Tiểu Kiệt bực bội nói, chú cũng chỉ vì lo cho họ thôi, vậy mà họ còn nói chú như thế. Trình Cảnh mặc bình tĩnh đáp, con đã trưởng thành, con có thể tự quyết định kết bạn với ai, đi chơi ở đâu. Nhưng chú cũng cần nhắc nhở con, trưởng thành nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm. Làm điều sai trái là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả khi con vô tình. Con biết rồi à, Trình Cảnh mặc tiếp tục. Còn nữa, khi ở chung với bạn khác phái phải giữ khoảng cách vừa phải. Đêm nay, các bạn nam, nữ chen chúc nhau uống rượu, không còn giữ được chừng mực. Chú không tán thành chút nào. Tiểu Kiệt ngập ngừng, tại đông người quá, chỗ ngồi chật chội à, Trình Cảnh mặc nhấn mạnh. Kể cả vậy, con cũng phải chú ý giữ chừng mực. Người khác chú không quản được, còn con, chú phải nói cho rõ. Bình thường giao thiệp với bạn nữ, giúp đỡ, nói chuyện vui vẻ thì được, nhưng cái giới hạn này, con phải tự nắm cho chắc. Con đừng hỏi chú làm sao để nắm bắt cái giới hạn đó. Chú cũng không rõ. Trình Cảnh mặc cười khan một tiếng, giọng có chút bối rối. Xung quanh chú đa phần là đàn ông, thỉnh thoảng mới có vài nữ chiến hữu, nhưng trừ công việc ra, chúng ta tuyệt đối không tiếp xúc riêng tư. Mặc dù thím con hay nói với con rằng, lên đại học ngoài học tập, có thể thử nói chuyện yêu đương nhiều một chút, nhưng trong lòng chú thì không tán thành đâu. Con đừng có nói lại với thím. Vâng, con không nói. Tiểu Kiệt trả lời, Trình Cảnh mặc nói tiếp. Yêu đương là phải chịu trách nhiệm với đối phương, trừ khi bất đắc dĩ, không thể tùy tiện đòi chia tay. Nói chuyện yêu đương nhiều chính là hành vi không có trách nhiệm. Mấy ngày thích người này, mấy ngày lại thích người kia, đó là xấu. Con mà muốn làm loại đàn ông vô trách nhiệm đó, chú sẽ phải dạy dỗ con một trận. Tiểu Kiệt vội vàng, con không dám làm người như vậy đâu à? Thực ra, bạn bè cậu đứa nào cũng thầm thương trộm nhớ người này, công khai theo đuổi người kia. Còn cậu chẳng thích ai cả, làm sao có thể mấy ngày thích người này, mấy ngày thích người kia được. Trình Cảnh mặc nói, trước khi có con, chú và thím cũng không có kinh nghiệm nuôi con, chắc chắn sẽ có mặt làm chưa tốt. Giờ con đã trưởng thành, sắp vào đại học rồi, con đã có thể tự mình phán đoán. Nếu chú và thím có chỗ nào làm chưa đúng, cứ nói ra. Không có đâu à, chú thím đối với con rất tốt. Tiểu Kiệt thành thật nói. Có lẽ cha mẹ ruột của con làm cũng chưa được bằng chú thím. Chú thím đối tốt với con thật lòng, con cũng hiểu những nỗi khổ của chú thím. Tiểu Kiệt hiểu rõ, Trình Cảnh mặc và Vô Hướng Niệm đôi khi cũng rất khó xử. Họ đối xử với cậu bằng tình thương chân thật, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời đồn đoán ác ý từ bên ngoài. Nếu nghiêm khắc với cậu, người ta sẽ xì xào. Có phải con ruột đâu cho nên đờ, á, n... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoát mắng không xót xa, nếu không nghiêm khắc, người ta lại bàn tán. Có phải con mình đẻ ra đâu, mặc kệ nó thành thế nào cũng được, nuôi lớn là quý lắm rồi. Nếu đối xử tốt với cậu, vẫn có kẻ ác miệng nói. Làm màu cho người ngoài xem thôi, giờ có con mình rồi, còn tâm trí đâu mà đối tốt với con người ta. Tóm lại, làm thế nào cũng sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho những người bất hảo. Trình Cảnh mặc nghe Tiểu Kiệt nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Đứa trẻ năm nào, thật sự đã trưởng thành rồi, hiểu được bọn họ khó, cũng hiểu được biết ơn. Trình Cảnh mặc chậm rãi nói, con không cần phải có bất cứ áp lực hay áy náy nào trong lòng. Chú và thím nuôi dưỡng con là tự nguyện, chúng ta cũng không mong con phải báo đáp gì. Con có thể trở thành một người có ích cho đất nước, cho xã hội, chú thím sẽ thấy tự hào. Nhưng kể cả con chỉ là một người bình thường, sống tốt cuộc đời của mình, không gây phiền phức cho ai, chúng ta cũng sẽ thấy vui mừng. Dừng một chút, Trình Cảnh Mặc nói thêm, cuộc đời con mới chỉ bắt đầu, bất kể là việc gì, con cứ dốc hết sức mình. Cho dù cuối cùng không được như ý muốn, nhưng ít nhất con đã nỗ lực, con sẽ không phải hối tiếc. Gió đêm tháng 7 mát mẻ, dễ chịu, trên con đường phố yên tĩnh, hai chú cháu mở lòng tâm sự, bóng dáng hòa làm một đổ dài trên mặt đất, tạo nên một khoảnh khắc thật ấm áp. Mũi Tiểu Kiệt cay cay, giọng nói khẽ lẩm bẩm, con sẽ làm được, chú. Chú của cậu nói chuyện đúng là ngày càng có trình độ, suýt nữa là bắt kịp thím rồi. Trình Cảnh Mặc không hề quay đầu lại, lại đoán trúng phóc suy nghĩ của Tiểu Kiệt. Con đọc sách nhiều vào, chờ con tốt nghiệp đại học, lời nói sẽ càng có trình độ hơn nữa. Cách chương.